Thuật sĩ tướng số ân dưỡng, chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đứng bên ngoài một lúc lâu, quay lưng lại, tựa vào cửa, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Lý Huyền ca, Hiền Vương đã đi rồi. Ông ấy nói ông ấy già rồi chàng biết không? Ta cũng đã 39 tuổi, chẳng còn thêm 10 năm nào để lãng phí cùng chàng nữa. Ta ngẩng đầu, nhìn trăng khuyết vàng nhạt, thở dài một hơi. Ta đã giết phụ thân chàng. Là ông ta ép chết mẫu thân ta trước. Ta luôn công tư phân minh, ân oán rõ ràng, chưa từng đổ lỗi lên chàng. Nếu chàng không muốn sống trong cung nữa, ta sẽ thả chàng đi. Cửa điện đột nhiên mở ra, ta ngã vào lòng Lý Huyền ca. Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Hắn dùng một tay ôm lấy eo ta, lạnh lùng nhìn ta, trong mắt đầy oán hận. Minh Vấn Thu, nàng còn muốn gì từ ta nữa? Nói đi. Năm xưa nàng muốn lệnh bài, rồi đến ngôi vị hoàng đế, binh quyền Bắc Cương, mạng sống của phụ thân ta, nàng còn muốn gì nữa? Nói đi, ban đầu hắn chất vấn trong bình tĩnh, nhưng dần dần cảm xúc bùng lên, đôi mắt hắn trào ra nước mắt, toàn thân không kìm được mà run rẩy. Hắn cắn chặt môi, ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào cổ ta. Giọng nói hắn hạ xuống rất nhẹ, có chút nghẹn ngào. Nàng nói xem, ta còn gì có thể cho nàng nữa không? Tim ta đau đớn đến khó tả, ta vòng tay ôm lấy hắn, hãy cùng ta đi hết cuộc đời này, năm thứ 30 làm hoàng đế, sức khỏe của ta cũng cạn kiệt. Ta dần trở nên rất mệt, luôn vô tình thiếp đi, nhưng ta không muốn ngủ. Rõ ràng khi trước còn đang dậy Minh cần xử lý chính sự, tỉnh lại đã thấy Lý Huyền ca chăm sóc ta. Ta yếu ớt nằm trên giường, cố gắng nhấc cổ lên, tựa mặt lên bàn tay hắn. Lý Huyền ca, ta muốn ăn bánh ngọt. Ta muốn ngồi trong xe ngựa ăn bánh ngọt, ngón tay hắn khẽ run, đặt bát thuốc xuống. Hoàng thượng, nàng không thể ăn bánh ngọt, uống thuốc mới có thể khỏi. Ta ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn hắn, ta sẽ không khỏi đâu, nhị tỷ đã đến gặp ta, tỷ ấy cũng không dám dối ta. Ta sắp chết rồi, Lý Huyền ca, hắn cúi xuống nhìn ta, gật đầu, phải, nàng sắp chết rồi. Hắn cũng bật cười, cười mà nước mắt tuôn trào, ta đưa tay ra. Lau đi nước mắt hắn, Lý Huyền ca, Minh Cần năm nay đã 24 tuổi rồi. Chàng nói xem, nó có thể trở thành một vị hoàng đế tốt không? Lý Huyền ca nắm lấy tay ta, cúi đầu nhẹ nhàng, áp tay ta vào má hắn. Nàng đi một bước, tính đến 10 bước, đến cả chuyện sau khi mất cũng phải tính sao? Hắn thật tốt, hắn thực sự rất tốt, hắn biết tay ta mệt mỏi, không còn sức, ta không nỡ rời tay khỏi gương mặt hắn. Từ từ rút tay về, nằm xuống. Lý Huyền ca, Minh Cần sắp làm hoàng đế rồi, nàng mới 52 tuổi. Ta vốn định để nàng theo ta xuống mồ, nhưng giờ ta không muốn nữa. Ta đưa tay, đặt xuống tấm ván bên giường. Trong màn bí mật bên giường, có chiếu chỉ ta để lại để chàng đi theo ta xuống mồ. Chàng lấy nó ra, đốt nó đi. Lý Huyền ca làm theo lời ta, lấy chiếu chỉ đã chuẩn bị vài tháng trước, đọc kỹ từ đầu đến cuối. Hoàng thượng, năm đó chiếu chỉ phong hậu, viết vội vàng cầu thả, nay chiếu chỉ tuẫn táng lại tinh tế và trau chuốt. Ta quay đầu, cười khổ, nước mắt chảy dài. Chiếu phong hậu, ta viết tùy tiện, chàng cũng vui lòng nhận. Cái này nếu không viết kỹ, ta sợ chàng sẽ vừa trách ta nhẫn tâm, vừa trách ta vô tình. Lý Huyền ca chậm rãi gấp chiếu chỉ lại. Hoàng thượng từng viết thứ còn tệ hơn, chính là lá thư cầu xin, nịnh nọt ấy. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, nụ cười thoáng trên môi, từng chữ một đọc ra. Phu quân, sao có thể nghe lời đồn mà giáng họa đến thiếp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi chia xa, sớm tối mong nhớ, ăn ngủ không yên, thân thể héo hon, đừng nói gì đến việc bị thôi tống khinh nhục, tất cả đều là bất đắc dĩ. Này thiếp đã tạo thế ở kinh thành vì chàng, mong chàng sớm trở về. Hắn đọc xong toàn bộ. Quay đầu nhìn ta, không có một chữ nào là thật, ta ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên bật cười, cười đến khô khốc, cạn kiệt sức lực. Thật ra là có thật mà, mong chàng sớm trở về, là thật, ta nắm chặt tay Lý Huyền ca, chậm chậm khép mắt lại. Qua khóe mắt, ta thấy hắn lấy chiếc thìa ra, đặt qua một bên, rồi dùng tay nâng bát thuốc lên. Đừng, Lý Huyền ca, ta không uống thuốc nữa. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát thuốc. Giọng đầy bất đắc dĩ. Thuốc này là để ta uống. Ta ngỡ ngàng nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn ngửa đầu uống cạn, đặt bát về chỗ cũ, bình tĩnh leo lên giường, nằm bên cạnh ta. Ta nhìn hắn đầy bàng hoàng, giọng run rẩy. Chàng làm gì vậy? Hắn quay người, mỉm cười nhìn ta. Vấn Thu, đừng sợ. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta. Ta sẽ không bỏ nàng lại lần thứ hai. Chất độc phát tác nhanh chóng. Hắn đau đớn co quắp người lại, run rẩy nằm cạnh ta. Ta đưa tay nâng khuôn mặt hắn. Lý Huyền Ca nghiêng mình, chăm chú nhìn ta, khóe môi không ngừng trào máu đen, từng câu nói ngắt quãng. Từ khi chia xa, sớm tối nhớ mong, ăn ngủ không thành, người cũng tiêu điều. Hắn cố gắng nghiêng người về phía ta, như muốn đến gần để hôn ta. Ta cúi xuống đáp lại hắn, chỉ nghe hắn khẽ mở miệng, giọng nhẹ như không. Ta là thật lòng, từ khi chia xa, sớm tối nhớ mong, ăn ngủ không thành, người cũng tiêu điều. Minh Vấn Thu, ta là thật lòng, như thế này mà nhớ nàng, yêu nàng, thương nàng, hận nàng. Ta bỗng thấy nỗi bi thương dâng trào, không kiềm nén nổi, khóc nức nở. Hoàng hậu Lý Huyền Ca, tự uống rượu độc, tuẫn táng theo vua. Trong cơn mê ly, mắt mờ dần, miệng không thể thốt nên lời. Chỉ còn tiếng ồn ào bên tai, có Minh Cần, có Dương Minh Triều, có Đại Tỷ, có Nhị Tỷ, có Lý Mục. Những tiếng ấy dần dần nhỏ đi, xa vời không rõ, rồi tan biến chẳng còn vang bên tai nữa. Dường như ta lại có thể thấy được, thiếu niên Lý Huyền Ca nhảy lên hai bước, leo lên đầu tường, trong tay nắm con chim nhỏ đỏ rực như lửa, đưa đến trước mặt ta. Đây là con vẹt của nàng, ta gật đầu, phải, nghe vậy, hắn trả lại cho ta, chỉ vào lầu các bên hồ trong viện. Ta thấy nàng đến đó mấy ngày rồi, phụ thân ta đang bàn việc, không thích bị người khác quấy rầy, bị bắt gặp là chết chắc. Ta nhìn hắn một hồi lâu, phụ thân chàng tên gì? Lý Tán, được, ta chuẩn bị nhảy xuống khỏi đầu tường. Lý Huyền Ca bỗng nắm lấy tay ta, ta cảnh giác quay đầu nhìn hắn, hắn ngập ngừng lên tiếng. Vậy phụ thân nàng tên gì? Ta lạnh lùng nhìn hắn, chàng muốn biết chuyện này để làm gì? Hắn đứng thẳng dậy, khẽ mím môi, ngước mắt nhìn ta. Ta muốn cầu hôn, ta đứng trên đầu tường, đối diện hắn, mẫu thân ta vừa mới qua đời. Hoàn, cách chương.